Chương 1181, bị khinh thị. Vừa nghe nói ở trong đó có rất nhiều cao thủ, thậm chí một ít quốc tế tuyển thủ cũng sẽ đi, thất bảo càng là vui vẻ mang thai. Lam le, nhao nhao muốn thử. Chờ đến Trương Phong sau khi đi vào, phát hiện một già một trẻ này đã thành bạn vong niên, hắn thật khiếp sợ. Phải biết, chính mình vị lao hữu này, siêu cấp ngạo kiều, nhãn giới cực cao a, bất quá cái này cũng chứng minh, Lâm Kỳ đứa nhỏ này, đúng là một cái cờ vây thiên tài a, cờ chi ngữ lập tức muốn thì muốn khai mạc, cho nên, Trương Phong đến cũng ủng hộ thất bảo đi câu lạc bộ, cùng những thứ kia các đại sư so chiêu một chút. Một khi thất bảo ở đó chút đại sư bên cạnh lưu danh, chờ ngày sau cờ chi ngữ phát hình sau, đây chính là thiên nhiên tuyên truyền điểm A, còn không cần xài bao nhiêu tiền, cái loại đó không cần xài bao nhiêu tiền, còn có thể được cực lớn tuyên truyền lực độ. Đây quả thực không nên quá bổng rồi A, Trương Phong quá thích, cho nên, Lâm Nhuế ở nước ngoài đóng kịch đoạn cuộc sống kia, thất bảo bận rộn hơn, suốt ngày phải đi cùng dưới người cờ, La Hoa Thành có chút không yên tâm, sau đó nhường Trịnh Y Lì đi bồi thất bảo. Coi như vạn năm trai tơ Trịnh Y Lì lúc này mới ra cửa. Dù sao vợ cũng không ở nhà, một người ngày ngày ăn bán bên ngoài, đặc biệt rộng thương xót đi theo tiểu thất khắp nơi đánh cờ, tối thiểu không cần lo lắng cơm vân trạch vừa nghe là Trịnh Y Lì phụng bồi thất bảo, hắn cũng liền thả tâm, cho dù không thể nhận nhau, thất bảo cùng đại sư huynh khẳng định cũng sẽ chung đụng được vô cùng khoái trá. Bất quá, Trịnh Y Lì phụng bồi thất bảo lần đầu tiên đi cao lão nói cái đó câu lạc bộ thời điểm, bị người chặn ngoài cửa. Dù là nói ra cao lão tên, đối phương nhưng vẫn là do dự dự. Người kia nói, ngươi chờ một chút, ta đến gọi điện thoại kiểm tra. Thất bảo ngoài mặt nụ cười khôn khéo khả ái, nhưng trong thực tế trong lòng đã tại mây đen răng đầy. Trịnh Y Lì vô cùng khó chịu, một cú điện thoại kiểm tra, muốn kiểm tra như vậy lâu sao, đã 20 nhiều phút, còn không để cho đi vào, hắn nghiêng đầu đối thất bảo nói, tiểu thất, nếu không chúng ta đi thôi. Không, nếu đã tới, ta làm sao cũng phải giết mấy bản lại đi đâu. Thất bảo nâng lên thật to mặt mày vui vẻ, khóe miệng nâng lên độ cong rất cao. Bên cạnh kia nhân viên công tác không nhịn được lại lộ ra thần sắc khinh thường tới. Cũng không biết rốt cuộc là nhà nào nhà người có tiền trẻ con, ỷ vào chính mình sau đó cái cờ vây, lại vẫn dám đến bên cạnh bọn họ múa dịu qua mắt thợ. Cái khác không nói, ngay cả cái này câu lạc bộ nhân viên công tác, quét dọn vệ sinh A-Z cũng sẽ chơi cờ vây. Lại tại sao có thể là một cái tiểu thí hài tới chỗ chơi đùa trong đó một nhân viên làm việc, thật sự là không nhịn được, cười lạnh nói, tiểu đệ đệ, nếu như ngươi muốn chơi đâu, có thể ra cửa quẹo trái, ngồi 15 phút xe buýt, liền có thể đến sân chơi đâu. Cái này nhân viên công tác ước chừng 20 nhiều tuổi, thanh xuân tịnh lệ, nàng vốn cũng là cờ vây người yêu thích, cũng từng tham gia không ít tranh giải, hay là ở trường cao tài sinh. Chính là nàng như vậy ưu tú, nhưng cũng chỉ có thể vào nhà này câu lạc bộ làm thông thường nhân viên công tác. Hơn nữa công việc này, ban đầu hay là nàng qua năm cửa ải chém 6 tướng mới bắt được. Cho nên, mới vừa rồi nghe được tiểu hài tử này, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết mấy mâm thời điểm, không nhịn được liền mở miệng. Cũng không biết là thật hay giả, bên kia cao lão cùng hắn bí thư điện thoại, đều không gọi được. Kia bên nhân viên công tác, rõ ràng chính là qua loa lấy lệ, không tính nhường bọn họ đi vào. Trịnh Y Lì thật sự là giận, cầm điện thoại di động lên, đi cho Trương Đạo gọi điện thoại. Chỉ có tiểu thất bảo đứng ở đó, nhìn cái này nhân viên công tác, điềm điềm nhất yếu, nói, tỷ tỷ kia, ta nhìn ngươi rất lợi hại dáng vẻ, ngươi có thể bồi ta hạ một bàn cờ đi.